Bạch Lăng né khỏi vòng ôm của anh, ngồi dậy nhìn Đồ Thánh. Sợ cái gì? Đồ Thánh cũng ngồi dậy theo, quay đầu nhìn thoáng qua Nghiên Nghiên, chỉ sợ làm con bé tỉnh giấc. Sợ quá khứ sẽ lại tái diễn. Cô cúi đầu nói nhỏ. Em vẫn không quên được những lời anh nói. Yêu nhau dễ, ở chung khó. Có lẽ anh nói không rõ ràng, vấn đề đều là từ anh mà ra, chỉ cần anh thay đổi thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Anh nói gì? Em không hiểu. Cô nhìn anh, từ từ lắc đầu. Đồ Thánh như đã đầu hàng, thở dài một hơi. Em cũng biết là đàn ông đều có sĩ diện, không muốn thừa nhận bản thân ngu xuẩn cho dù thực sự rất ngu ngốc. Anh xấu hổ cười nói. Từ nhỏ đến lớn, anh đều được người khác khen ngợi là thiên tài, ngay cả anh cũng biết tự mình tài trí hơn người, là kẻ không dễ dàng mắc sai lầm như người khác, cho nên thường quen thói làm theo ý mình, coi những lời người khác như gió thoảng bên tai. Với em cũng vậy. Chúng ta ở chung đều khó vì anh rất ích kỷ, chưa từng chịu đi tìm hiểu suy nghĩ của em, cũng chưa bao giờ đặt những lời nói của em vào lòng mới có thể khiến em nản chí mà rời bỏ anh. Anh rất ngu ngốc, thật lâu sau này anh mới hiểu được vì sao em lại ra đi, nhưng lại còn sĩ diện mà không muốn chủ động tìm đến em. Xin em tha thứ, quay trở về bên anh. Thế mà lại khiến em phải chịu khổ như thế. Ngay cả con gái mình anh cũng không biết. Anh thực sự vô cùng ngu ngốc. Đồ Thánh. Nghe anh hối hận tự trách, Bạch Lang cảm thấy rất không nỡ, nhưng cũng không biết nên nói gì. Nếu là trước kia nghe anh nói như vậy, chỉ sợ em đã bị dọa rồi. Sau đó vội vàng chạy đến trước mặt, quan tâm hỏi anh có làm sao không, có bệnh không. Nếu không, sao có thể nói những lời này? Đồ Thánh tự giễu hơi nhếch môi, nhưng lại nhìn cô đầy tình yêu và dịu dàng. Bạch Lăng, trước đây anh là kẻ rất ích kỷ, chỉ biết nhận chứ không biết cho đi, cho nên mới đánh mất em. Nhưng từ nay trở đi, anh sẽ không sai lầm như thế nữa, sẽ không để mất em nữa. Em có đồng ý tin anh một lần nữa không? Anh thề nhất định sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Anh thâm tình nhìn cô, rồi chậm rãi đưa tay về phía cô, chờ đợi. Nhìn ánh mắt chân tình và thái độ thành thật của anh, trong lòng cô tuy còn chút do dự nhưng không thể ngăn được mình đưa tay ra, đặt lên tay anh. Được, cô gật đầu. Đồ Thánh vui sướng, kích động nắm chặt tay cô rồi lại son sắt thề. Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em, hãy tin anh. Bạch Lăng nhìn sâu vào mắt anh rồi kiên định nói. Em tin anh. Cuộc sống như thế nào mới gọi là cuộc sống hôn nhân? Cô tuy rằng đã từng cùng Đồ Thánh kết hôn một lần, nhưng vì mất trí nhớ nên hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Nhưng cô tin tưởng sẽ không giống với cuộc sống bây giờ. Nếu không, trước kia cô đúng là đại ngu đại ngốc cho nên mới ly hôn với anh. Bởi vì bây giờ anh tốt với cô đến không còn lời nào để nói. Đăng ký kết hôn xong, Đồ Thánh không chỉ tặng cô một chiếc nhẫn kim cương cực lớn làm nhẫn kết hôn, còn đưa cô cùng Nghiên Nghiên đi dạo phố, mua cho mẹ con cô một đống quần áo, chính là muốn làm hư hai mẹ con cô. Hôm sau, anh hỏi qua ý kiến cô rồi giúp cô xin nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng, cũng tìm bảo mẫu cho Nghiên Nghiên, tránh cô vì trông con mà bị mệt. Nhưng cô không đồng ý. Anh tôn trọng ý kiến của cô, rồi lại bảo người phục vụ, vốn mỗi tuần đến dọn nhà một lần, đổi thành hai ngày đến một lần, tránh cô làm chuyện nhà mà vất vả. Ngày thứ ba, muốn cho con gái quen dần với anh, cuối cùng cũng như nguyện mà được tắm cho con. Từ đó về sau, chỉ cần anh ở nhà, tắm cho Nghiên Nghiên sẽ là việc của anh. Sau đó dỗ Nghiên Nghiên cũng thành việc của anh luôn. Anh yêu con gái là không cần hoài nghi, nhưng mỗi ngày giúp con tắm, dỗ con ngủ, lại săn sóc cô, biểu hiện tình yêu với cô, không hiểu sao cô rất thích nhìn thấy những điều này. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh nhất định đều hôn tạm biệt cả hai mẹ con cô, chiều về cũng lại ôm hôn mẹ con nàng. Bây giờ Nghiên Nghiên chỉ cần có anh ở bên thì sẽ không cần cô nữa. Ngày nghỉ đầu tiên sau khi kết hôn, thời tiết sáng sủa, anh đưa mẹ con cô đến bến tàu đi dạo, Nghiên Nghiên lần đầu tiên được chơi đùa trên cỏ, lại còn được anh làm ngựa mà cưỡi, quả thật là chơi vui đến phát điên. Cô ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai cha con, cảm giác thật hạnh phúc. Bạch Lăng! Đột nhiên thấy có người gọi, theo phản xạ cô quay đầu lại, không biết người gọi cô là ai vì trước mắt chẳng có gương mặt nào cô thấy quen hết. Thật khéo, em cũng đến đây chơi sao? Một người đàn ông tươi cười đến trước mặt cô. À, chào anh. Căn bản không biết anh ta là ai, cô hơi xấu hổ, gật gật đầu với đối phương. Sao thế? Nhìn em cứ như là không biết anh vậy. Người đàn ông kia cười nói. Cô đúng là không biết, Bạch Lang cười khổ trả lời trong lòng. Cô không rõ quan hệ của anh ta với mình là như thế nào, có phải là người thân thiết để nói chuyện mình mất trí nhớ không? Cô còn đang khó xử thì vừa hay anh ta lại chuyển đề tài. Sao em lại ngồi một mình ở đây? Anh có vinh hạnh làm hộ hoa sứ giả cho em không? Anh ta kích động hỏi, đôi mắt nhìn cô lộ rõ ý đồ. Anh ta thích cô. Thấy biểu hiện nhiệt tình đến trắng trợn của anh ta, Bạch Lăng hơi xấu hổ mà cũng chẳng biết làm sao. Đang lúc cô không biết nên làm gì cho phải thì tiếng Đồ Thánh đột nhiên vang lên từ phía sau, cứu cô nửa cái mạng. Bà xã, em sao thế? Là bạn bè quen biết à? Anh ôm con gái từ từ đi đến bên cô. Bà xã! Người đàn ông kia kinh ngạc thốt lên, sau đó nhìn Bạch Lăng. Em kết hôn? Đúng vậy, cô gật đầu với anh ta. Từ khi nào? Vì sao anh không nghe một chút tin gì cả? Bạch Lăng hoàn toàn không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Chào anh, tôi là Đồ Thánh, là chồng của Bạch Lăng, không biết nên xưng hô với anh thế nào. Đồ Thánh giải vây cho cô, tự động giới thiệu, cũng thân mật giơ tay ra. Lý Lập Đông. Anh ta bắt tay Đồ Thánh một chút rồi lại nhìn Bạch Lăng như là bị thương, nói. Lúc trước em đã nói đời này kết hôn một lần là đủ rồi, sẽ không có kết hôn lần thứ hai, cho nên kiên quyết cự tuyệt anh, không nghĩ em lại... Đồ Thánh đắc ý giải thích. Cô ấy không phải kết hôn lần thứ hai, chỉ là hợp lại với tôi thôi. Hợp lại? Lý Lập Đông ngạc nhiên nhìn anh. Ý của anh không phải là... Đúng vậy, tôi từng là chồng trước của cô ấy, mà tiểu thiên sứ đáng yêu này là con gái của chúng tôi. Đồ Thánh cù cù nghiên nghiên khiến cô nhóc khanh khách cười loạn lên, vội vương tay cầu cứu mẹ. Bạch Lăng vừa ôm cô bé vào lòng, né tránh Đồ Thánh đùa. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Thấy hình ảnh này, Lý Lập Đông còn nói được gì, chỉ có thể ảm đạm xoay người đi. Tên kia là ai? Anh ta vừa đi, Đồ Thánh giả bộ lơ đãng hỏi bà xã. Không biết. Bạch Lăng lắc đầu. Anh ta nói anh ta đã theo đuổi em. Ừ, có lẽ là anh ta nói đúng, nhưng em chả có ấn tượng gì với anh ta cả. Nhìn anh ta cũng đâu có tệ. Ừ, dáng người cũng khá cao. Ừ, vóc dáng cũng tốt. Ừ, cả người mặc đều là hàng hiệu đấy. Hình như là thế. Đồ Thánh đột nhiên hử lạnh, Bạch Lăng hơi sửng sốt nhìn anh khó chịu, nhịn không được mà cười vui. Anh đang ghen, cô phát hiện đây đúng là chuyện lạ nha. Anh còn đẹp trai hơn anh ta mà, cô cười. Anh cũng không thấp hơn anh ấy. Cơ thể tuy không cường tráng như anh ta, nhưng lại cao gầy, ưu tú. Anh hử nhỏ dần. Hơn nữa em còn biết rõ, anh không chỉ có nhiều đồ hiệu mà cũng có thể cho vợ và con hưởng thụ sung sướng. Quan trọng nhất là em yêu anh, con gái cũng yêu anh, hai mẹ con em đều yêu anh. Nghe thế, Đồ Thánh sao còn tức giận được nữa? Anh lập tức ôm vợ con vào lòng, kích động ôm thật chặt. Nói lại lần nữa đi. Anh khàn khàn yêu cầu. Cái gì? Nói lại lần nữa xem. Nói cái gì? Mắt cô nàng lóe lên, khóe miệng đầy ý cười. Anh so với anh ta còn đẹp trai hơn, không thấp hơn anh ta, tuy người không cường tráng bằng nhưng lại cao gầy ưu tú. Hay là... Bà xã! Đồ Thánh ôm chặt cô, bất mãn kêu lên. Cô đột nhiên cười khẽ, tựa đầu vào vai anh, e lệ nói. Em yêu anh. Mặc kệ trước kia hai người đã từng phát sinh chuyện gì, dù sao bây giờ cô cũng không còn nhớ gì nữa. Không quan trọng, cô chỉ biết là bây giờ cô yêu anh, yêu sự ôn nhu của anh, yêu sự săn sóc của anh, yêu bộ dáng ghen tuông của anh, cũng yêu tình yêu anh dành cho con gái. Đồ Thánh nhắm mắt lại, kích động tột đỉnh, suốt cuộc lại nghe thấy cô nói yêu anh. Anh đã từng nghĩ đến chết cũng không bao giờ nghe được cô nói những lời này, nghĩ mình đã mất cô, mất đi tình yêu của cô. Nhưng mà bây giờ... Anh yêu em, bà xã. Anh cảm động nói. Em biết. Cô mỉm cười. Đời này, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Được, cô ôn nhu đáp. Bạch Lăng và Ôn Lực Nhã hẹn uống trà trưa. Cô dẫn con gái cùng đi. Có lẽ taxi đi rất êm mà Nghiên Nghiên vừa lên xe không lâu đã ngủ trong lòng, cho đến khi đến quán cà phê cũng chưa hề tỉnh lại. Nghiên Nghiên ngủ à? Ừ. Mỗi lần nhìn cô nhóc mình đều thấy bé giống một thiên sứ. Ôn Lực Nhã yêu thương nhìn nét mặt Nghiên Nghiên say ngủ. Không lâu nữa, cậu cũng sẽ sinh ra một thiên sứ. Bạch Lăng nhìn bụng cô đã bắt đầu to lên, mỉm cười nói. Điều này thì mình không thể cam đoan vì đi siêu âm ba chiều kết quả là con trai. Sao lại nói thế? Con trai cũng giống thiên sứ mà. Cậu không thích con trai sao? Không phải mình không thích.